Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư. Chương 9, góc truyện audio.com. Một người một mèo đi trong rừng 3 ngày mới thoát ra. Ngoài dự đoán, sau khu rừng là cái thôn trang. Phong Hề Hành đứng chê y sườn núi nhìn thôn trang cách đó không xa. Hơi híp mắt, thôn trang cũng không lớn lắm rồi. Có hơn 10 nhà, bởi vì cách khá xa cho nên cũng không thấy có người ở hay không. Mèo, Lâm Sơ Vân cũng có chút mờ mịt. Trong truyện gốc thật ra có miêu tả qua lôi động, nhưng đều viết từ góc độ của thụ chính. Chưa từng nói bên trong có người sống a, mà Bạch Lăng bên kia. Lâm Sơ Vân hồi tưởng cốt truyện một chút, phát hiện vậy mà có xuất diễn của nguyên chủ. Trong truyện gốc, Bạch Lăng rơi vào trong hoang mạc. Nguyên chủ vì lo lắng cho ái nhân nên cũng lén lút đi theo. Vẫn luôn núp trong bóng tối che chở cho Bạch Lăng. Bạch Lăng làm nhân vật chính đương nhiên vận khí cũng không kém. Không bao lâu liền gặp kỳ ngộ đầu tiên. Nhưng yêu thú canh giữ bảo vật đã đạt đến cảnh giới kết đan hậu kỳ. Bạch Lăng chỉ là cái trúc cơ yếu đuối sao có thể thắng được. Người bình thường gặp tình huống này, sau khi tự hiểu đánh không lại khẳng định lập tức bỏ chạy. Bạch Lăng thì không, hắn một hai nhất định phải chọc giận yêu thú cuối cùng suýt nữa bị yêu thú đập chết. Lúc này, nguyên chủ ra mặt làm anh hùng cứu mỹ nhân. Vì bảo vệ Bạch Lăng, nguyên chủ không thể không hiện thân tiêu diệt yêu thú. Sau đó bị trận pháp động phủ phát hiện một cước đánh ra. Bạch Lăng lấy được bảo vật cùng yêu đan. Còn nguyên chủ thì thảm. Tu vi vốn dĩ đã hư ảo. Để đánh được yêu thú đã phải xuất toàn lực. Kết quả lại ăn một trưởng phải bế quan 3 năm thương thế mới tốt lên. Nhưng Bạch Lăng lúc này không phải là đối tượng mà một kẻ phải dùng đan dược mới lên được nguyên anh kỳ có thể mơ tới. Nguyên chủ tự biết xấu hổ trước mặt Bạch Lăng. Sau khi đem băng không y tặng hắn liền trở về điểm tinh tông. Gặp lại lần nữa chính lúc nguyên thân bị ma chủ Phong Hề Hành bắt giữ thiêu suốt 200 năm. Hiện tại cơ thể Lâm Sơ Vân vẫn là cơ thể còn linh hồn bên trong đã sớm thay đổi. Không có Lâm Sơ Vân âm thầm bảo vệ, cũng không biết Bạch Lăng có còn đi trêu chọc con yêu thú kia không. Vấn đề của Bạch Lăng chỉ hiện hữu trong đầu Lâm Sơ Vân không quá một giây đã bị y ném sang chỗ khác. Vấn đề cần phải suy nghĩ lúc này, thôn trang này nên vào hay không vào. Tiểu Hắc Miêu ngẩng đầu về phía Phong Hề Hành kêu một tiếng. Phong Hề Hành đang trầm tư hồi phục tinh thần. Sờ tai y trấn an. Chấm, sư tôn cảm thấy sao? Muốn vào không? Lâm Sơ Vân không nghĩ hắn sẽ hỏi mình. Do dự quan sát thôn trang thêm hai lần. Thôn này không khiến y có cảm giác nguy hiểm. Hẳn là không có vấn đề gì. Mắt thấy trời bắt đầu tối đi. Lâm Sơ Vân thật sự không muốn tiếp tục phải màn trời chiếu đất nữa. Nghĩ vậy, Tiểu Hắc Miêu kêu dài một tiếng. Vậy đi thôi. Phong Hề Hành đứng dậy, mang theo Lâm Sơ Vân sang bên khác xuống núi. Càng đi đến gần, phong cảnh trong thôn cũng dần hiện rõ trước mặt hai người. Thoạt nhìn thì giống thôn trang bình thường. Chê y đất trồng đủ loại hoa màu. Đàn ông đang làm việc chê y đồng. Ở cửa thôn có một cây đại thụ. Dưới gốc cây có mấy cụ già và hài tử. Còn có mấy nam nhân đang nghỉ ngơi. Nữ nhân ngồi bên cạnh vừa nói chuyện phiếm vừa may quần áo cho người nhà. Trông rất yên bình. Bọn trẻ phát hiện có người lạ đến đầu tiên. Hai tử gan lớn chạy đến cửa thôn tò mò nhìn xung quanh. Còn mấy đứa trẻ nhát gan thì trốn trong ngực mẫu thân trộm đánh giá ca ca mới tới. Người lớn ở cửa thôn cũng nhanh chóng nhìn thấy Phong Hề Hành. Trao đổi ánh mắt với nhau. Biểu tình đều mang vẻ mê mang. Nam nhân đang nghỉ ngơi híp híp mắt, chủ động nghênh đón, mang theo tia cảnh giác đánh giá người mới tới. Người là ai? Ánh mắt Phong Hề Hành dừng chê y người nam tử. Hắn lộ ra nụ cười của thiếu niên như không nhìn thấy vẻ cảnh giác trong mắt nam nhân. Rất ngoan ngoãn mở miệng. Ta kêu Phong Hành, là thư sinh. Thư sinh, nam nhân sửng sốt. có chút mất tự nhiên sờ ót. Nga, là tiên sinh dạy học đúng không? Người tới đây làm gì? Phong Hề Hành nghe vậy. Mím môi, lỗ tay có chút hồng. Hơi xấu hổ nói. Lúc trước ta đi nhầm vào rừng cây. Khi ra thì là đường. Xin hỏi, đây là đâu? Nam nhân thấy thế. Độ cảnh giác đối với Phong Hề Hành thấp đi rất nhiều. Nơi này là Tân Gia Thôn. Thấy vẻ mặt Phong Hề Hành vẫn mê mang. Nam nhân chỉ có thể hỏi. Người muốn đi đâu? Phong Hề Hành thuận miệng nói ra cái tên. Quả nhiên nam tử cũng chưa từng nghe tới chỗ này. Thấy trời đã sắp tối. Nam tử chủ động kêu Phong Hề Hành ở lại thôn một đêm. Chờ mai trời sáng thì theo hướng bắc mà đi. Bên kia có thị trấn khá lớn. Có khi sẽ tìm được người biết đường. Phong Hề Hành gật đầu đồng ý. Nam tử dẫn Phong Hề Hành vào thôn. Hai người tên đường đối đáp được mấy câu. Nam nhân tên Tân Trường Phong là tộc trưởng đương nhiệm của thôn này. Hắn vừa sinh ra đã sống ở Tân Gia Thôn. Trừ mỗi tháng tới trấn chê y đổi thiết yếu phẩm thì không ra ngoài. Những người khác cũng giống hắn. Nơi này hiếm khi có người ngoài xuất hiện. Cho nên ngay khi Phong Hề Hành xuất hiện, người lớn mới có thể kinh ngạc như vậy. Nam nhân đưa Phong Hề Hành tới sân cách vách. Xác nhận Phong Hề Hành muốn ăn gì nữa mới trở về nhà. Chờ đến khi nam tử vừa đi, Lâm Sơ Vân mới ló đầu từ ngực Phong Hề Hành ra. Mèo, phát hiện cái gì? Phong Hề Hành đẩy cửa phòng ra. Ánh mắt chậm rãi nhìn khắp phòng. Dần dần trầm xuống, giống như Tân Trường Phong vừa nói. Chỗ này là phòng cũ của hắn. Sau vì gian cách vách được xây mới, phòng này bị bỏ trống. Bất quá một tháng sẽ có người vào quét tước một chút. Lần quét dọn cuối cùng là hôm qua. Nhưng mà hiện tại, toàn bộ phủ kín cho bụi. Thoạt nhìn đã bỏ hoang một năm không ai vào. Lâm Sơ Vân bị cho bụi làm sặc liền hắt xì hai cái. Rụt người lại, đem mũi chôn trong quần áo. Chỉ lộ ra đôi mắt. Meo meo meo, Tân Trường Phong đang nói dối. Hẳn là không phải. Phong Hề Hành đứng cạnh cửa. Ánh mắt hơi nheo lại. Hắn không cần phải nói dối lộ liễu như vậy. Huống hồ, sao hắn lại phải nói dối? Làm đồ đệ tức giận đánh với hắn một trận sao? Hình như đúng là vậy. Lâm Sơ Vân chớp chớp mắt. Chờ cho bụi trong phòng rơi hết. Phong Hề Hành mới chậm rãi đi vào. Gian phòng này rất bình thường. Ngoại trừ hơi nhiêu cho bụi và gâu a cụ đã lâu không vệ sinh nên hư hỏng bên ngoài. Mấy chỗ khác không có gì khác thường. Phong Hề Hành dùng linh lực gia tăng thêm một tầng bảo hộ cơ thể. Bảo đảm cho bụi không dính vào người mới duỗi tay chạm nhẹ cái bàn bên cạnh. Cái bàn trong nháy mắt biến thành bụi. Phong Hề Hành thu tay. Không có ý định chạm vào mấy món đồ khác mà xoay người đi cách vách tìm Tân Trường Phong. Tân Trường Phong nghe Phong Hề Hành nói xong. Vẻ mặt không tin. Sao có thể? Gian phòng kia ngày hôm qua vợ ta vừa dọn dẹp. Ta còn đi theo phụ mà. Hai người trở lại phòng. Tân Trường Phong vươn tay đẩy cửa. Đồng tử Phong Hề Hành hơi co lại. Dáng vẻ rách nát lúc nãy thay đổi. Một chút cho bụi cũng không có. Gia cụ đều là nửa mới. Tân Trường Phong dạo quanh nhà một vòng. Thắp sáng ngọn nến chê y bàn. Không có việc gì à. Phong Hề Hành đè sự kinh ngạc trong lòng xuống. Ngượng ngùng cười cười. Có thể là ta quá mệt mỏi nên xuất hiện ảo giác. Còn làm phiền đại ca phải đi một chuyến. Tân Trường Phong xua xua tay rời đi. Lâm Sơ Vân không chờ nổi đến khi không còn nghe tiếng bước chân nữa liền chui ra. Y nhìn cảnh tượng bất đồng trước mắt. Miêu đồng kinh ngạc trừng lớn. Chấm, meo meo meo. Chẳng lẽ là huyễn trận? Phong Hề Hành xác định không có pháp trận trong phòng. Hắn cũng rõ ràng những thứ mình thấy lúc nãy không phải là ảo giác. Hắn lại rời phòng lần nữa. Tự đẩy cửa ra. Cảnh tượng bên trong không thay đổi. Lâm Sơ Vân cẩn thận ló đầu ra từ trong ngực Phong Hề Hành. Nhảy đến mặt bàn. cái bàn rất kiên cố, hoàn toàn không giống dáng vẻ chạm nhẹ là nát lúc nãy. Ngọn nến còn đang cháy, tỏa ra ánh sáng còn cảm nhận được nhiệt độ. Meo meo meo, không phải là có quỷ chứ? Lâm Sơ Vân có chút lo lắng. Chê y đời này y sợ nhất là mấy thứ quỷ quái kia. Có thể quỷ tu quấy phá, chẳng qua không thể xác định rõ ràng. Phong Hề Hành nói, quỷ quỷ quỷ quỷ tu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lâm Sơ Vân sững người. Trong đầu không ngừng lặp lại hai chữ này. Đúng a, đây là tu tiên văn. Người có thể tu luyện, yêu thú có thể tu luyện, quỷ đương nhiên cũng có thể. Thế giới này thật sự có quỷ. Phải biết rằng, từ nhỏ Lâm Sơ Vân đã không sợ trời không sợ đất. Chỉ có điều vô cùng sợ quỷ. Phong Hề Hành phát hiện, mèo con vốn dĩ nhìn đông ngó tây đột nhiên im lặng không một tiếng động rũ đuôi xuống. Tuy rằng vẫn nhìn khắp nơi nhưng động tác rõ ràng có điểm hoảng hốt. Giống như bị dọa sợ. Hắn vừa rồi có nói gì dọa người sao? Phong Hề Hành hồi tưởng một chút. Hắn hình như chưa nói gì. Chẳng qua có nhắc tới quỷ tu. Cho nên, Lâm Sơ Vân sợ quỷ tu. Chấm, Phong Hề Hành mờ mịt. Thế nhưng, tu sĩ Nguyên Anh kỳ sao lại sợ quỷ tu? Ngược lại, quỷ tu mới lo sợ Nguyên Anh kỳ tu sĩ không phải sao? Dù sao ngoại trừ quỷ tu đã tu luyện đến linh quỷ kỳ. Những quỷ tu khác đều không đỡ được một đòn của Nguyên Anh kỳ. Meo meo meo, người đang nhìn cái gì? Lâm Sơ Vân thấy Phong Hề Hành vẻ mặt kỳ quái nhìn mình chằm chằm. Đợi nửa ngày cũng không thấy nói. Còn làm y tưởng phía sau có cái gì? Y tặc mau xoay người lại. Thiếu chút nữa bị bóng của mình chê y tường dọa sợ. Phong Hề Hành lại gần. Đem tiểu Hắc Miêu sợ hãi tới mức khủng hoảng ôm vào lòng. Vuốt ve lông chê y lưng trấn an. Chấm, không có việc gì. Cùng lắm thì sáng mai chúng ta liền đi. Hơi thở quen thuộc trấn an tốt Lâm Sơ Vân. Y ủy khuất kêu hai tiếng. Quyết định đêm nay ngủ trong ngực Phong Hề Hành. Ai cũng đừng hỏng lôi y ra. Bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm. Xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy mấy ngọn đèn dầu của những ngôi nhà xung quanh chậm rãi tắt. Người bên trong hẳn đã ngủ. Tiểu Hắc Miêu trong ngực đã mơ màng buồn ngủ. Nhìn y đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố gắng mở to mắt. Phong Hề Hành có chút đau lòng. Thấp giọng an ủi. Sư tôn đừng sợ. Đồ nhi ở đây. Lâm Sơ Vân đang trong cơn mơ nghe được những lời này. Tâm tình vốn đang khủng hoảng tự nhiên bình tĩnh lại. Như chắc chắn mình sẽ không bị tổn thương chậm rãi mà ngủ. Phong Hề Hành thấy y đã ngủ rồi. Theo thói quen muốn đem đuôi mèo đưa tới tay. Cái đuôi nhỏ hơi run run. Cuối cùng an phận nằm xuống. Hắn cũng không lên giường ngay mà nghiêng người ngồi chê y khung cửa sổ. Một chân gập lại chê y khung. Chân còn lại buông thõng xuống. Trầm mặc nhìn thôn trang dần yên tĩnh. Hắn có cảm giác đêm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cách chương.